Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Xuân Phong Tiết Mở Màn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Buổi sáng đồ ăn vẫn như cũ là nồi to hầm nấu ăn thịt, cộng thêm một ít mới mẻ thịt tươi, trực tiếp ở đống lửa bên nướng BBQ ra tới. Đối với Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ tới nói, căn bản là không có so mãn nồi đại thịt mỡ còn muốn càng mỹ diệu đồ ăn. Nếu nhất định phải có lời nói, như vậy chính là tăng thêm cũng đủ muối ăn nồi to thịt mỡ. Vì thế ở Ngưu lão gia trong mắt, Hắc Thạch bộ lạc doanh địa trung, xuất hiện như vậy tràn ngập hỉ cả một màn. Này đó thổ hóa nhóm nhân thủ một cái so mặt lớn hơn nữa chén gỗ, tập thể ngồi xổm trên mặt đất, oạch oạch mồm to uống đại thịt mỡ phiến tử canh. Bọn họ cố ý đem oạch thanh âm phát ra đặc biệt đại, tựa hồ như vậy có thể biểu hiện ra Hắc Thạch bộ lạc hiện giờ kia ưu việt sinh hoạt. Chỉ là bọn hắn lại nỗ lực phát ra âm thanh, Ngưu lão gia cũng là nghiêm trọng hoài nghi, như vậy thanh âm có thể truyền lại đến, chẳng sợ gần nhất đều là một dặm ở ngoài, mặt khác bộ lạc doanh địa trung đi. Bất quá mắt thấy xuống tay hạ này đàn thổ hóa nhóm, như thế đông cứng mạnh mẽ khoe khoang, làm Ngưu lão gia trong lòng rốt cuộc hạ định rồi một cái quyết tâm. Hắn quyết định hảo hảo trợ giúp này đó thổ hóa nhóm, hảo hảo tới trang thượng một lần bức, muốn hỏi trang bức kỹ thuật nhà ai cường, nơi nào còn có thể có cường quá. Ngưu lão gia nguyên bản hiện đại vị diện, vì thế hắn đem khôi đám người kêu cái lại đây, như thế phân phó một phen. Ở Ngưu lão gia giảng thuật chung, khôi thứ này ánh mắt dần dần lóe sáng lên, bởi vì dọc theo đường đi tuy rằng ra điểm sự tình, nhưng là dù sao cũng phải tới nói còn coi như thuận lợi. Hắc Thạch bộ lạc đội ngũ cuối cùng ở Xuân Phong Tiết chính thức bắt đầu ngày hôm trước buổi tối đuổi tới. Dựa theo năm rồi truyền thống, ngày đầu tiên liền bắt đầu giao dịch sẽ. Hắc Thạch bộ lạc tự nhiên cũng là không thể rơi xuống người, thật nhiều người nguyên thủy dân bản xứ. Ngưu bước chen chúc ở dày đặc trong đám người chậm rãi di động tới. Trong lòng phỏng chừng, người chung quanh số sợ là hiểu rõ vạn người nhiều. Nói Ngưu bước từ xuyên qua đến cái này nguyên thủy thời đại vị diện, phía trước phía sau thêm lên, cũng coi như là có không ngắn thời gian. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mấy vạn người người nguyên thủy dân bản xứ tụ tập ở bên nhau. Thực sự cảm thấy tương đương chi đồ sộ. Nếu là đổi thành hiện đại vị diện, chỉ là Bảo Khánh loại này ba cấp căn cứ thành thị, dân cư liền nhẹ nhàng đạt tới ngàn vạn người trở lên. Mấy vạn người số lượng, ghê gớm là một cái quảng trường cư dân số lượng thôi. Mà toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực, sở hữu người nguyên thủy dân bản xứ thêm lên, phỏng chừng cũng chính là 10 tới vạn người. Đến nỗi giữa hai bên thổ địa phạm vi, căn bản là không thể so sánh. Chỉ là Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực diện tích, là có thể nhẹ nhàng nghiền áp rớt hiện đại vị diện, tương đương nhiều quốc gia diện tích. Bất quá Ngưu bức ở quen thuộc nguyên thủy thời đại vị diện lúc sau, ngược lại cảm thấy có thể ở như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ, còn có thể thành công sinh sản ra như thế nhiều dân cư. Này không thể không nói là cái thật lớn kỳ tích. Ở một chúng người nguyên thủy dân bản xứ trong miệng, cái gọi là đồ sộ giao dịch sẽ, đối với Ngưu lão gia tới nói, càng cảm thấy đến này căn bản là một cái hiện đại vị diện. Trong truyền thuyết mấy trăm năm phía trước nông thôn đại họp chợ, sở hữu bộ lạc tụ tập ở bên nhau, ven đường bãi hạ hoặc nhiều hoặc ít quầy hàng, tự mình cảm giác tốt đẹp dùng phương thức này, khoe khoang bọn họ giàu có. Ở Hắc Thạch bộ lạc bãi hạ quầy hàng phía trước, đã có rất nhiều bộ lạc trước tiên bãi hạ bọn họ quầy hàng. Ngưu lão gia trà trộn ở trong đám người, rất có hứng thú đánh giá quầy hàng thượng các loại tràn ngập nguyên thủy thời đại hơi thở đồ vật. Mỗi cái bộ lạc đều có chính mình sở trường một ít đồ vật. Bởi vậy Ngưu lão gia một đường đi xuống tới, bất quá mới đi lên không dài một đoạn đường, liền kinh ngạc phát hiện, giao dịch sẽ thượng đồ vật, so với hắn dự tính bên trong muốn nhiều thượng không ít. Thủ công tinh tế, rõ ràng liền càng thêm rắn chắc thạch khí. chạm trổ tinh mỹ, thậm chí có thể xưng được với tác phẩm nghệ thuật các loại khắc gỗ. Còn có hình thức cùng cắt may cũng càng thêm ưu tú áo da thú vật. Tóm lại mỗi cái bộ là quầy hàng thượng, đều có bọn họ tương đối càng thêm am hiểu một ít đồ vật. Chỉ là làm người xấu hổ chính là, mấy thứ này mặt khác bộ lạc tuy rằng ở chế tác tay nghề thượng, hơi chút kém hơn một chút, bất quá tổng có thể chế tạo ra tới. Cho nên cầm lấy mấy thứ này thượng thủ đánh giá người không ít. Thật sự sẽ trực tiếp lấy ra vật tư tới trao đổi. Lại là không nhiều lắm. Đối lập lên, các loại mới lạ hoa quả, thịt khô nhưng thật ra được hoan nghênh rất nhiều. Thậm chí rất nhiều quầy hàng thượng, trực tiếp giá nổi lên thạch nồi. Thạch nồi hạ dâng lên hừng hực đống lửa. Chế tác nổi lên các loại phong vị đồ ăn lên. Tỉ như khôi kia hóa, liền trực tiếp dùng một quả phi thường xinh đẹp hung thú nha. Đổi lấy một chén lớn không biết tên hầm nấu trùng thịt. Làm trò ngưu bức cùng hắn ra bà nương màu mặt. Mặt mày hớn hở ăn lên. Những cái đó trùng thịt có than trì sắc bề ngoài. Bán tương thật sự chẳng ra gì. Nhưng là lấy khôi biểu tình tới xem. Giống như hương vị tương đương không tồi. Ngưu lão gia, còn có khôi thủ lãnh. Nơi này còn có rất nhiều không vị. Nếu không liền đem các ngươi hắc thạch bộ lạc quầy hàng bãi tại nơi này tính. Cũng làm cho chúng ta hôi động bộ lạc. Gần đây nhìn xem hắc thạch bộ lạc thứ tốt. Hôi động bộ lạc lão tháp đứng ở bên đường. Vẻ mặt nhiệt tình đối với Ngưu lão gia đám người chào hỏi. Ngưu lão gia đám người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy hôi động bộ lạc quầy hàng đã sớm bãi hạ. Đếm một chút, bọn họ quầy hàng cư nhiên có chín nhiều. Không hổ là nhãn hiệu lâu đời cỡ trung bộ lạc, so với những cái đó chỉ có một hai cái quầy hàng tiểu bộ lạc. Có vẻ không biết xa hoa nhiều ít, để cho Ngưu lão gia chú ý chính là hôi động bộ lạc đặc sản. Một loại chậu rửa mặt lớn nhỏ màu xám nấm, hôi động bộ lạc trực tiếp có cái quầy hàng chuyên môn bán cái này. Dâng lên đống lửa thượng không ít tảng lớn nấm, trực tiếp ở hỏa thượng nướng nướng. Cư nhiên tản ra tương đương mê người mùi hương. Đây là hôi động bộ lạc đặc sản, gọi là hôi động nấm. Nghe nói mỗi năm ở xuân phong tiết trước sau trong khoảng thời gian này, mới có thể ở bọn họ cư trú những cái đó trong sơn động sinh trưởng. Bằng không nếu là một năm bốn mùa đều có lời nói, hôi động bộ lạc căn bản là sẽ không bởi vì đồ ăn phát sầu. Mầu thấy thế ở Ngưu lão gia bên tai giải thích lên. Trong giọng nói biểu lộ nồng đậm hâm mộ chi ý. Đối với điểm này, Ngưu lão gia nhưng thật ra không dao động. Còn không phải là một chút mặt khác bộ lạc không có đặc sản sao? Chờ hắn lần sau mang theo hạt giống lại đây. Gieo trồng ra tới lúc sau. Nào một loại không phải đặc sản. Mắt thấy đi theo đi tới trai trai tiểu tử cùng các cô nương. Tâm tư đã sớm bay đến náo nhiệt địa phương đi. Ngưu lão gia bàn tay vung lên. Dứt khoát đem những người này toàn bộ thả chạy, làm cho bọn họ từng người đi giao dịch sẽ chung tìm kiếm chính mình ái mộ mục tiêu. Hắn tắc tự mình mang theo khôi chờ có ra có khẩu người. Bắt đầu vì hắc thạch bộ là quầy hàng bận việc lên. Vừa mới bắt đầu khi, bên cạnh hôi động bộ lạc mọi người, vẫn là rất có hứng thú nhìn hắc thạch bộ lạc trên dưới bận việc. Nhưng là theo một chương lại một chương gia thú, bị từng cái phô trên mặt đất. Lệnh người hoa cả mắt đông đảo mới lạ thương phẩm, bãi đầy lớn lớn bé bé gần 20 cái quầy hàng lúc sau. Hôi động bộ lạc trên dưới liền có điểm xem mắt choáng váng. Cuối cùng, đương năm khẩu đại nồi sắt hào khí một đường bài khai sau. Hôi động bộ lạc trên dưới tập thể hít một hơi khí lạnh. Bọn họ biết, hắc thạch bộ lạc đây là muốn phóng đại chiêu tư thế a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.